Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 599, Thảo Nguyên Tình Lữ. Thượng, phản hồi trang sách tới gần hoàng hôn thời điểm. Grand Cherokee tại một mảnh sông ngòi bên cạnh ngừng lại, dáng chiều đầy trời. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi tại vô biên vô hạn trên đại thảo nguyên. Vì tất cả thanh bích cỏ cây nhiễm lên một tầng kim sắc áo ngoài. Đồng thời cũng chiếu vào uốn lượn chảy xuôi trường hà phía trên. Nổi lên ngàn vạn điểm mỹ lệ lân quang. Nơi này là mơ hồ khố đại thảo nguyên nội địa. Được gọi là ô đồ minh khu vực. Phương viên trăm dặm ở trong đều không thấy được bao nhiêu người khói lửa. Cho nên bảo trì nguyên thủy tự nhiên phong quang là chân chính người lữ hành thích nhất địa phương. Với tư cách là một vị từng là thâm niên lư hữu, Tả Nghị đặc biệt lựa chọn ở trong này cắm trại. Thật đẹp a, vừa mới xuống xe Cố Vân Tích bị phong cảnh trước mắt cho mê hoặc. Nàng nhịn không được mở ra hai tay, đón trời chiều lộ ra nụ cười. Bảo Nhi ôm Thái Khắc cũng từ trong xe nhảy xuống tới. Nghiêng đầu hỏi Tả Nghị, ba ba, chúng ta buổi tối ở chỗ này sao? Đúng vậy a, Tả Nghị sờ lên đầu của nàng, nói, ngươi thích không? Buổi tối có khả năng thấy được ngân hà. Ừ, Bảo Nhi dùng sức gật gật đầu, nàng đem Thái Khắc từ trong hoài để xuống. Người sau ở trong xe nghẹn đã hơn nửa ngày, sớm đã kiềm nén không được dục dịch linh hồn. Lập tức vung ra bốn mảnh chân ngắn hướng phía trước chạy như bay. A, tiểu nha đầu nhanh chóng đi theo. A Thái đừng chạy nhanh như vậy. Chờ ta một chút. Hai cái tiểu gia hỏa ngươi truy đuổi ta đuổi. Rơi vô số tiếng cười như chuông bạc. Để cho này mảnh thảo nguyên không được trống vắng. Tả Nghị cùng Cố Vân Tích nhìn nhau cười cười. Mắt thấy sắp trời tối. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hai cái nón lều vải. Cùng Cố Vân Tích một chỗ khoác lên bờ sông. A nha, Cố Vân Tích bỗng nhiên nâng bàn tay lên. Vỗ vào trên cổ của mình. Có con muỗi, phong cảnh nơi này tuy rất đẹp. Nhưng con muỗi cũng rất nhiều. Hơn nữa những cái này con muỗi không dám tới gần Tả Nghị. Chạy Cố Vân Tích mà đi. Cổ của nàng liền vừa mới bị cắn. Tả Nghị vội vàng đi qua hỏi. Không có sao chứ. Cố Vân Tích gãi gãi bị cắn bộ vị. Cau mày nói. Thiệt nhiều con muỗi. Ta xem một chút. Tả Nghị tiếp cận đi qua vừa nhìn. Quả nhiên thấy nàng tuyết trắng trên cổ bị cắn ra xương bao. Trên thảo nguyên con muỗi có phần độc. Đừng động. Tả Nghị đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên cổ của nàng. Ngón trỏ tại đỏ tươi sưng bao thượng bôi qua, đầu ngón tay hiện lên một vòng hào quang, tại thánh liệu thuật dưới tác dụng, sưng bao nhanh chóng tiêu thất, nhưng Cố Vân Tích trên mặt đẹp lại nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hai người dựa vào rất gần, gắn bó tựa vào nhau khí tức đối với nghe thấy, Tả Nghị thân cận động tác để cho hai bên giữa đột nhiên nhiều hơn một tia tình cảm. Tình cảnh này. Dù cho Tả Nghị là thánh vực kỵ sĩ, cũng không khỏi lòng có nhận thấy người không cỏ cây ai có thể vô tình. Hắn ôn nhu đưa tay đem Cố Vân Tích ôm vào trong lòng. Giống như năm đó, Cố Vân Tích hoàn toàn không có kháng cự, bản năng nhắm mắt lại ngẩng đầu lên đối với Tả Nghị. Tại thật mong chờ cái gì? Ba ba, ngay vào lúc này, Bảo Nhi thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng mang theo Thái Khắc trở về chạy vừa hô, ta đói bụng, muốn ăn đồ vật, khục khục. Tả Nghị nhanh chóng buông ra Cố Vân Tích, đối với chạy qua tới tiểu nha đầu nói, ăn trước điểm đồ ăn vặt, bà bà lập tức nấu cơm. Cố Vân Tích mím môi, cười nói, ta tới giúp ngươi cầm ăn. Nàng đang muốn đi trong xe cầm đồ ăn vặt, chợt nhớ tới chuyện vừa rồi. Ngươi có hay không mang khô muỗi nước? Sợ nơi này con muỗi cắn được tiểu nha đầu. Tả Nghị mỉm cười nói. Không có chuyện gì đâu. Vĩnh viễn cũng sẽ không có con muỗi cắn nàng. Bảo Nhi lấy được thiên mệnh nữ vu truyền thừa, sớm đã thức tỉnh tự nhiên chi tâm, bởi vậy chịu tự nhiên che chở. Cho dù nàng không có bất kỳ sức chiến đấu, tại tự nhiên trong hoàn cảnh cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Nhưng Cố Vân Tích không chuẩn bị năng lực như vậy, cho nên khi nàng đi lấy đồ ăn vặt thời điểm, Tả Nghị Lặng Yên phóng ra xuất một tia uy áp khí thế. Sở hữu tại phương viên mấy trong phạm vi trăm thước tồn tại con muỗi côn trùng. Vô luận là phi ở trong không còn là ẩn núp tại bụi cỏ, cũng hoặc là ẩn sâu trong đất bùn, toàn bộ giống như là gặp phải tai họa ngập đầu, bản năng tứ tán chạy thục mạng. Trong chớp mắt công phu, Tả Nghị xung quanh trở nên sạch sẽ, không còn bất kỳ nhiễu người đồ vật tồn tại. Hơn nữa tại Tả Nghị dưới sự khống chế, hắn sở phóng ra xuất khí tức hội dừng lại rất dài thời gian, hình thành một cái ngăn cách khu vực. Bởi vậy Cố Vân Tích liền lại không có bị con muỗi cắn qua. Dựng hào lều vải, Tả Nghị lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra nướng lô, bộ đồ ăn, bữa tối nguyên liệu nấu ăn, cùng với khác đóng quân giã ngoại thu cần có các loại vật phẩm. Nhờ sự giúp đỡ của không gian chỉ hoàn cường đại, bày ra tới trận thế cùng ở trong gia cũng không kém là bao nhiêu. Mà trong nhà cũng không có như thế phong cảnh tráng lệ. Bảo Nhi cùng Thái Khắc ngồi ở bên ngoài món ăn trên nệm, mở ra đồ ăn vặt bao người một ngụm ta một ngụm. Cố Vân Tích cầm lấy dao phay băm cắt tài liệu, nấu đồ nấu ăn vặt. Tả Nghị thì đứng ở nướng khung trước, thành thạo địa chuyển động thịt xiên. Trong không khí tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Đương màn đêm buông xuống, thiêu đốt đống lửa đuổi đi hắc ám, ba người ngồi vây quanh trên mặt đất trên nệm, cùng nhau chia sẻ nóng hổi, thơm ngào ngạt bữa tối. Bảo Nhi cùng Thái Khắc ăn được miệng đầy chảy mỡ, ăn no thỏa mãn. Bữa này ăn cơm dã ngoại vô cùng hương vị ngọt ngào. Ăn uống no đủ, Cố Vân Tích đem bộ đồ ăn cùng đồ bỏ đi thu thập đến một chỗ, giao cho Tả Nghị thả lại đến không gian chỉ hoàn trong. Thảo nguyên hoàn cảnh cần bảo hộ, bất kỳ đồ bỏ đi cũng không thể tùy ý vứt bỏ. Trước kia Tả Nghị còn là người bình thường thời điểm liền từ không làm những không có đó tố chất sự tình, hiện tại đương nhiên chỉ sợ làm được tốt hơn. Thật xinh đẹp a. Bảo Nhi ôm Thái Khắc nhìn lên tinh không, đèn lúng liếng trong ánh mắt phản chiếu xuất óng ánh ngân hà. Mặc dù tại Lâm Giang nhà cũ đồng dạng có thể thấy được mỹ lệ tinh không, thế nhưng cùng nơi này có khả năng thấy ngân hà so với, còn là kém không ít, cảm giác lại càng là hoàn toàn bất đồng. Tả Nghị cùng Cố Vân Tích vai sóng vai ngồi cùng một chỗ. Hai người trong tay đều bưng chén trà, cùng tiểu nha đầu một chỗ thưởng thức vũ trụ vẻ đẹp. Chút bất chi bất giác, Cố Vân Tích tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào Tả Nghị trên bờ vai. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng, cũng không biết qua thời gian bao nhiêu. Tiểu nha đầu ôm Thái Khắc ngủ thật say, nàng hôm nay đã ngồi thời gian rất lâu xe, cho nên rất dễ dàng liền buồn ngủ. Cố Vân Tích đầu tiên chú ý tới, vội vàng nhẹ nhàng đẩy Tả Nghị. Tả Nghị ngầm hiểu, lập tức đi qua ôm lấy Bảo Nhi, mang nàng đưa đến trong lều vải thư thư phục phục địa ngủ yên. Ngủ ngon, bảo bối, cúi đầu trên trán tiểu nha đầu khẽ hôn một ngụm. Tả Nghị vỗ vỗ bên cạnh Thái Khắc đầu. Thái Khắc, ô ô, hai tiếng. Ngoan ngoãn tại tiểu nha đầu bên người gục xuống, nhắm mắt lại, Tả Nghị chui ra lều vải, một lần nữa trở lại Cố Vân Tích bên người. Hắn đối với Cố Vân Tích khẽ cười nói, chúng ta tiếp tục. Cố Vân Tích nhất thời xấu hổ mặt, kiều mị địa trợn mắt nhìn hắn, mang theo không nói ra được phong tình. Tả Nghị chưa phát giác ra trong lòng nóng lên, đưa tay mang nàng ôm vào trong ngực của mình. Tinh không chi hạ, thân ảnh của hai người dán rất gần, như là một đầu mỹ lệ thơ ca bên trong đoạn ngắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,